Mệnh Vượng Phu, chương 20, góc truyện audio.com. Chuyện mời thầy bói này. Tiền Quế Hoa là dấu người Khương gia làm, đừng nói là đại ca đại tàu, ngay cả người bên gối bà đều không rõ ràng lắm. Bà giỏi nhất là diễn trò, mấy năm nay luôn âm thầm khắc nghiệt kế nữ, trước mặt người ngoài luôn tỏ ra hiền lành, luôn cười tủm tỉm, bà diễn xuất như vậy, người khác không nhìn ra được điều gì. Nhiều lắm là cảm thấy bà đối với kế nữ không để tâm, đem kế nữ sai xử, không thể tưởng được bà đã tích góp rất nhiều hận ý, cho nên nói. Thời điểm Tiền Quế Hoa ngất xỉu, không ai nghĩ đến bà sinh khí, Khương đại tàu chạy nhanh đến ấn vào huyệt nhân trung của bà. Một bên ấn một bên hạ nhẹ lực, Khương lão đại gia bảo hai con dâu tới hỗ trợ mẹ chồng. Nói thầm có phải nhị thẩm trong lòng sốt ruột tối hôm qua lại không ngủ được. Được rồi, có nói cái gì thì đợi người tỉnh lại rồi nói. Ấn huyệt nhân trung còn không tỉnh, nếu không tạt ít nước lạnh, cũng chỉ có thể như vậy. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hạnh Hoa ngươi đi múc cho ta gáo nước tới. Khương đại tàu bảo con dâu đi múc nước, chờ nước giếng lạnh lại đây. Bà liền uống một ngụm, cúi đầu phun lên mặt Tiền Quế Hoa, bà là dựa vào kinh nghiệm làm đại, kết quả lại tốt, phun xong người thật sự tỉnh. Tiền Quế Hoa khởi điểm còn hoảng hốt, lại cảm giác trên mặt ướt, bà giơ tay lau một phen, hỏi, ta đây là làm sao, sợ là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, đang nói chuyện ngươi liền hôn mê. Khương đại tẩu đỡ bà đến bên cạnh ngồi xuống, hỏi như thế nào. Có cảm thấy không khỏe chỗ nào hay không? Muốn hay không tỉnh đại phu? Tiền Quế Hoa còn chưa nói gì. Khương phụ nhíu nhíu mày. Tỉnh đại phu, phòng ở đều bị sụp đâu ra tiền tỉnh đại phu. Tối hôm qua kêu bà an ổn ngủ một giấc đi. Gặp chuyện lớn như vậy người trong thôn sẽ không mặc kệ ta. Nhà môn cũng sẽ không mặc kệ ta. Nhưng bà vẫn không nghe lời. Nhắc mãi cả đêm khiến cho ta đều ngủ không yên ổn. Trong thôn cũng có nhiều người đau đầu nhức óc nhưng cũng không tỉnh đại phu. Chỉ nghĩ nghỉ một lát liền tốt, tỉnh đại phu còn không bằng nấu hai quả trứng ăn. Khương gia bình thường cũng không chú ý, duy chỉ có cậu tử sinh bệnh sẽ coi trọng một ít. Những người khác không thoải mái chỉ có thể chịu đựng chứ không muốn uổng tiền. Chịu không nổi mới đi thỉnh cước đại phu, bình thường ai cũng giống như vậy, nên không ai trách cha Khương nói thế. Tiền Quế Hoa cùng ông là một lòng, cũng chuẩn bị xua tay, nhưng vừa mới nâng tay lên liền cảm giác bụng tê dần. Là một tiếng ai ra, đây là sao, là chỗ nào không thoải mái. Bụng, ta đau bụng, là ăn hỏng bụng rồi. Không đúng à, thức ăn ngươi ăn mọi người ai cũng ăn. Thực sự có vấn đề thì sao chỉ có mình ngươi bị. Thời điểm mới vừa đau Tiền Quế Hoa còn có thể trả lời. Sau đó bà liền nói không nên lời, thậm chí không rảnh nghe người khác ở nói cái gì, chỉ lo cong eo ôm bụng. Khương đại tẩu cũng thật muốn nháo, đệ muội này quanh năm suốt tháng đều không sinh bệnh, nhưng ở nhà bà lại sinh bệnh là muốn bà nuôi cả đời. Có thể sao, nhìn bà ta đã đổ mồ hôi lạnh sao còn có thể mặc kệ. Xảy ra chuyện ai tới phụ trách, Khương đại tẩu kêu con dâu phụ đem người đỡ vào phòng. Nằm trên giường, lại gọi nhi tử tới, bảo hắn chạy nhanh đem đại phu mời đến, dù tiếc tiền nhưng người quan trọng nhất, hai đầu đều an bài tốt, bà xoay người thấy Khương Mật đứng ở bên cạnh, bộ dáng câu nệ, trực tiếp bảo nàng về nhà chồng đi, ở đây không thiếu nhân thủ, nhưng thật ra nhà chồng con, nam nhân không ở nhà, trong nhà chỉ có cha mẹ chồng hai người, con nhanh trở về đi. Thấy Khương Mật không lên tiếng, Khương đại tẩu xoay người kêu cha Khương lại đây, ta nói ta không thiếu nhân thủ bảo Mật Nương trở về phụng dưỡng cha mẹ chồng. Nàng còn không chịu đi, lão nhị ngươi cùng khuê nữ ngươi nói, bảo nàng chạy nhanh trở về, hôm qua nhà ngươi vừa ra chuyện vệ gia liền tới hỗ trợ. Hôm nay lại cho Mật Nương đưa nhiều lương thực tới như vậy. Thông gia làm được chuyện này đã đủ ý tứ. Vệ gia đem mặt trong mặt ngoài đều làm được ta không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Cha Khương nghĩ nghĩ nhà mình cục diện rối rắm, nữ nhi trở về đích xác không thể giúp cái gì. Liền gật đầu, kêu nàng trở về, nghe cha lên tiếng, Khương Mật lúc này mới dám đi. Hôm qua mưa mới tạnh, trên đường thực trơn, bình thường trở về chỉ cần một nén nhang nhưng Khương Mật phải dùng gấp đôi thời gian. Trở về còn chưa có kịp nghỉ đã bị đại tàu kêu đến. Hỏi nhà mẹ đẻ nàng có chuyện gì không? Phòng ở bị sụp, đồ vật bên trong có phải hay không cũng chưa lấy ra. Chuyện này tính làm sao? Sau này cuộc sống có thể tốt sao? Lời này nghe giống như quan tâm, kỳ thật châm chọc người khác. Đối với các nàng ở đây gả ra ngoài làm tức phụ ở nhà chồng có trải qua ngày lành hay không phải xem ba điểm. Nhà mẹ đẻ, nam nhân cùng nhi tử. Nam nhân cùng nhi tử liền không cần phải nói. Đó là nói chuyện sau này. Mà nhà mẹ đẻ là núi dựa vững chắc. Gả ra ngoài mẹ chồng nếu cảm thấy nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy. Ở nhà chồng sẽ bị khi dễ. Bị người khi dễ còn không có người tới cửa làm chỗ dựa cho ngươi. Ăn mệt cũng không có ai để nói. Khương Mật hiện tại cuộc sống trôi qua thoải mái hoàn toàn là bởi vì cha mẹ chồng cưng Vệ Thành. Vệ Thành vừa ý nàng, mà nàng cũng là người hiền huệ, không gây chuyện, nếu không phải vì chuyện này, lấy nhà mẹ đẻ đối nàng coi khinh, cuộc sống sớm không có cách nào trôi qua. Xem Đại Lăng tức phụ, vì sao dám như vậy lăn lộn, khiến nam nhân cùng mẹ chồng mắng nhiều lần cũng không nghe. Thứ nhất là thật không đổi được, thứ hai cũng là thật chưa sợ qua. Trần Thị có nam nhân là trong nhà là trưởng tử. Nàng lại sinh nhà họ Vệ sinh trưởng tôn, chỉ cần nàng không vụng trộm với người khác, chẳng sợ kiến thức hạn hẹp lắm mồm hay so đo, mẹ chồng có thể thu thập nàng, nhưng không hiu nàng được. Trước kia Ngô Thị trêu ghẹo làm Vệ Thành nỗ lực hơn sớm một chút khiến Khương Mật mang thai. Kỳ thật không cần bà thúc giục, Khương Mật chính mình mong đến lợi hại, nàng đã mong nam nhân trúng cử, cũng mong bụng tranh đua. Hai tâm nguyện này chỉ cần đạt thành, ít nhất có thể thẳng sống lưng cùng hai vị tẩu tẩu nói chuyện. Sẽ không phải bị như vậy. Trần Thị nói liên thanh như pháo nổ, liên tiếp hỏi nàng vài câu. Khương Mật chưa nói gì. Mẹ chồng Ngô Thị nghe được động tĩnh ra tới. Thấy là tam tức phụ đã trở lại. Hỏi nàng bên kia tình huống như thế nào. Tiếp theo làm gì, Khương Mật có thể không phản ứng đại tẩu. Mẹ chồng hỏi chuyện nàng dù sao cũng phải trả lời. Hai ngày trước trời mưa đến quá lớn. Khi tạnh từng nhà đều phải sửa lại bờ ruộng. Sự tình không ít, trong thôn đều không có bao nhiêu người rảnh tay. Nghe ý tứ là dựa vào nha môn bên kia. Hy vọng quan phụ mẫu săn sóc. Ngô Thị hôm qua nghe nam nhân nói xong liền ra đầu tê dại. Phòng ở suy sụp, gia súc đã chết, trong nhà những nồi niêu chung vại toàn xong đời. Xiêm y chăn đệm thật ra có thể đào ra, nhưng bùn lầy chôn như vậy nhiều ngày đào ra còn có thể dùng hay không cũng rất khó nói. Ngoài quần áo mặc trên người còn có thể dư lại cái gì? Khả năng cũng chính là bạc vụn tiền đồng nồi sắt cùng với nông cụ này đó. Có chút đồ vật nhỏ, có thể hay không đào được đều không nhất định, gặp gỡ loại sự tình này thật sự thảm, nếu là nha môn còn không duỗi tay giúp bọn hắn. Có khả năng liền không thể sống nổi nữa. Không nói phòng ở này đó. Nhà mẹ đẻ con ba người thế nào? Có chỗ ở tạm không? Khương Mật nói, khi con về không gặp cậu tử. Cha con tốt, mẹ kế khả năng tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa trong lòng cũng khó chịu. Bà, lời nói không cần phải nói đến quá minh bạch. Đều nghe hiểu được, Ngô Thị bình thường ghét bỏ tiền quế hoa. Lúc này cũng nói mát được. Gặp sự tình này cực kỳ bi thương đều là phản ứng bình thường. Bà ta không khó chịu mới kỳ quái. Ngô Thị hỏi nàng như thế nào không ở lâu một lát. Lưu lại giúp đỡ cũng tốt. Đại bá nương nói con điểm này sức lực không thể giúp cái gì. Con lưu lại bọn họ còn phải phân ra người tới tiếp đón con. Dù sao cũng là nữ nhi đã gả ra ngoài. Vậy con đừng quá sốt ruột. Dù gì cha con cũng có đại ca, thời điểm này làm đại ca đều phải đứng ra, giúp huynh đệ, nha môn cũng sẽ không buông tay mặc kệ, bồi thường một số tiền làm cho bọn họ cầm đi xây nhà mới. Vậy chuyện xấu liền biến thành chuyện tốt, Mô thị như vậy an ủi qua đi. Khương Mật trong lòng đích xác kiên định hơn nhiều. Nàng hơi chút buông một ít, tiếp tục bận việc ở nhà chồng. Hôm nay giữa trưa vệ ra ăn canh cá. Cá là cha vệ cùng người ta ra ngoài nhặt. Bình thường muốn nhặt cá không dễ dàng. Mưa to lúc sau đừng nói bờ sông. Cạnh hồ nước lớn trong thôn có thể nhặt không ít. Cá chết nhặt về so với cá sống khi giết sẽ tanh nhiều hơn một chút. Bọn họ ăn đến cũng cảm thấy vui vẻ. Ăn thịt cá, uống canh cá, Khương Mật đem chén bát đi rửa. Cầm quần áo dơ đi giặt. Vội vàng làm liền nghe thấy có người đi ngang qua kêu nàng. Nói vừa rồi nghe người ta bảo tiền quế hoa sẩy thai. Hỏi thật sự có phải hay không? Ta không rõ ràng lắm. Người sao còn không biết? Ta vừa rồi gặp phải người thôn ấy. Nói mới vừa hoài thai. Hôm qua gặp phải chuyện đó. Lại một đêm không ngủ tốt. Hôm nay cái thai liền rơi xuống. Này liền ứng với câu nói phúc bất trùng lai. Họa vô đơn chí, người nhìn xem, đằng trước thì phòng ở suy sụp gia sản không có, đi theo lại gặp gỡ loại sự tình này. Người đi ngang qua rất là thổn thức, một bên nói một bên lắc đầu. Khương Mật cả ra ngoài còn chưa tới một năm, nàng chưa trải qua nhiều chuyện, chợt vừa nghe nói thật không có yên lòng. Ngô thị châm trước lại nàng lại đi một chuyến, đưa mấy quả trứng gà, đưa đến liền trở về. Chuyện khác không cần lo. Khương Mật đi đưa trứng gà cho nhà mẹ đẻ. Cách vách đại lang tức phụ nghe nói còn không cao hứng. Nói bình thường cũng không thấy nàng cho mau đản một ngụm. Lấy về nhà mẹ đẻ liền không đau lòng. Hư thai sao, lại không phải mẹ ruột. Ngô thị cũng lười phản ứng tức phụ ngu xuẩn này. Thầm nghĩ nguyên nhân chính là vì là mẹ kế mới muốn đem lễ nghĩa làm cho tốt. Người có điểm nào làm không thỏa đáng bà ta có thể rêu rao cho mọi người đều biết. Nếu là mẹ ruột hà tất phải tốn tâm tư này. Bà không tiếp lời, đại lang tức phụ càng hăng hái. Còn muốn nói, kết quả nói còn chưa dứt lời liền ăn mắng. Gà con là ta ôm, gà là tam tức phụ cho ăn. Cho ai ăn cần ngươi đánh giám. Ngươi trở về phòng đi đừng ở chỗ này làm ta chướng mắt. Ta đang lo không chỗ chút giận ngươi nói thêm một câu nữa xem. Khương Mật đưa trứng gà, lại nhìn chàng trò hay. Vốn dĩ tiếp tế huynh đệ không có gì, nhưng là đệ tức phụ ở nhà mình lạc thai. Khương đại tàu ngại nàng gây xui xẻo cho nhà mình, cảm thấy đen đùi, vốn dĩ nghĩ bọn họ tiếp tế là theo lý phải làm. Lúc này cũng có chút không tình nguyện, bà trông cậy vào nam nhân mở miệng, cùng lão nhị nói chuyện. Lão nhị cùng cậu tử lưu lại không gì, cho tiền thị về nhà mẹ đẻ đi ở đoạn thời gian. Khương đại tẩu nói thật dễ nghe, nói nhà mình vốn dĩ không lớn, đệ muội như vậy bà còn sợ chăm sóc không được tốt. Khương Mật đến bọn họ còn đang thương lượng việc này, trứng gà đưa Khương đại tẩu cầm, Khương Mật không đi đến buồng trong vào xem mẹ kế nàng. Liền ở bên ngoài nói mấy câu. Nàng vừa đi liền hơn nửa canh giờ, trở về ngồi xuống nghỉ một hồi lâu, niệm vài câu A-di-đà-phật, nghĩ thầm đừng lại xảy ra chuyện gì, tiền quế hoa tổng ngóng trông Khương Mật không tốt, Khương Mật lại hy vọng nhà mẹ đẻ bình an, tốt nhất có thể an an ổn ổn sinh hoạt, nói khó nghe một chút, nhà mẹ đẻ không có việc gì liền sẽ không phiền toái nàng. Một khi xảy ra chuyện, nàng làm bộ không biết chuyện cũng không thể mặc kệ thanh danh mà không quản. Trợ cấp nhà mẹ đẻ thì nhà chồng bên này cũng sẽ có cái nhìn. Đây là sự tình lưỡng nan. Mỗi người đều đang đợi động tác của nha môn. Nha môn quả thật cho người tới. Xem qua một ít tình hình rồi tổ chức nhân thủ giải quyết tốt hậu quả. Nếu không ra lực, kia dù sao cũng phải ra tiền. Gặp tai họa mấy nhà đều nghĩ như vậy. Hỏi nha môn mỗi nhà bồi thường nhiều ít, lại đợi hai ngày bạc bồi thường đưa đến, mỗi nhà được cấp 5 lượng, chuyện khác liền mặc kệ, 5 lượng bạc tuyệt đối không ít, nhưng muốn xây lại nhà mới là không đủ, đầu năm nay khoan giếng đều phải chuẩn bị 20 lượng bạc. Xây nhà còn không tiêu nhiều hơn khoan giếng, Khương Phụ lấy được bạc cũng không cảm thấy vui sướng, ông tâm đều lạnh, xem ông ngốc tại chỗ. Khương đại tẩu hỏi ông trong nhà một chút tiền đều không có sao. có a, trong nhà tiền đều ở chỗ nương cậu tử nương. Khương Đại Tẩu hỏi ông có bao nhiêu? Cụ thể ông không thể nói. Nói 10 lượng là có. Người Khương gia đi hỏi tiền Quế Hoa tiền để chỗ nào? Bọn họ chuẩn bị đi đào bùn, đem bạc vụn cùng tiền đồng đào ra. Tiền Quế Hoa còn bị đả kích bên trong. Vừa nghe lời này, tâm bà so cha Khương càng lạnh. Vì sao đâu, còn không phải tiền không có. Kia hai lần pháp sự lại không phải làm không. Tiền Quế Hoa muốn hại Khương Mật, còn nghĩ rất đơn giản. Nhưng bà là bị kẻ lừa đảo lừa, không làm hại thành công. Loại sự tình này, bà dám nói ra sao? Bà không dám, bà chột dạ cấp nam nhân nói vị trí giả để cho bọn họ đi đào. Đào tới đào đi cái gì cũng không có. Cha Khương sốt ruột bảo bà ngẫm lại, rốt cuộc để chỗ nào? Bà cắn chết nói nhớ không lầm, chính là chỗ đó, nói bà cất gần 12 lượng, có phải hay không bị người khác trước một bước đào đi rồi? Ta lúc trước liền thúc giục các ngươi làm nhanh lên, đều không nghe ta, cảm thấy sửa bờ ruộng quan trọng. Hiện tại liền tốt, tiền của ta, giờ không có a, sau khi mưa to, Khương gia liền xuống đài. Tiền Quế Hoa trước mắt cũng không rảnh lo nhớ thương Khương Mật. Bà ăn vạ một nhà Khương lão đại, muốn cho bọn họ ra tiền để xây nhà, ý tứ là nhà Khương lão đại ít nhất ra phần lớn. Không đủ liền bảo cha cậu tử đến thôn Vệ gia đi một chuyến. Thôn Hậu Sơn, Vệ gia không rảnh lo bọn họ, bởi vì Vệ Thành đã trở lại. Cách Trương,